không được ngủ, phải tu luyện hồn lực cho đến lúc hừng đông. Sáng sớm tập hợp đi học, Đường Tam nhíu mày ăn cơm, hỏi Đái Mộc Bạch, Duệ ca với Thanh ca đâu rồi? Cách Trương.